Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Khói nghiêm túc nhìn mắt Lăng Phong, rồi sau đó rũ xuống đôi mắt không có nói nữa. Lúc này, lại nhìn đến Mộ Dung Thanh cùng nàng nha hoàn Loan bay đi qua đi. Sương Khói cùng Lăng Phong liếc nhau. Chân trước Vương Phi đuổi đi. Các nàng cư nhiên liền tới rồi. Còn hảo Vương Phi có dự kiến trước làm Bích Hoàn giả làm chính mình. Lăng Trắc Phi, Sương Khói kêu, Vương Phi trở về nhiều ngày, ta vẫn luôn đều không được thấy. Lần này cố ý tiến đến Thỉnh An, không biết Vương Phi hay không còn đâu. Vương Phi đang ở bên trong. Lăng Trắc Phi chờ một lát, Sương Khói xoay người hướng phòng đi đến. Sau một lúc lâu, lúc sau thỉnh Mộ Dung Thanh đi vào. Mộ Dung Thanh vừa đi vào liền nhìn đến nửa dựa vào nơi đó Bích Hoàn giả làm Mục Thanh Ca. Vương Phi, thiếp thân Mộ Dung Thị cấp Vương Phi thỉnh an. Chấm, ân, mời ngồi. Mộ Dung Thanh nghiêm túc đánh giá Bích Hoàn. Lại nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, vì thế hơi hơi mỉm cười nói. Vương Phi khởi sắc so với phía trước muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến là bán hạ công tử dược nổi lên hiệu quả đi. Đều nói này bán hạ công tử tuấn mỹ vô cùng. Chỉ là thiếp thân vẫn luôn không được thấy. Nhưng thật ra thập phần hâm mộ Vương Phi. Bổn Vương Phi cũng gặp qua hắn 2 lần. Nghe nói bán hạ công tử luôn luôn đều là thanh cao lãnh đạm người. Cũng không tùy tiện cho người ta xem bệnh. Trừ phi là để mắt. Không chỉ có Vương Phi cùng bán hạ công tử giao tình hảo. Ngay cả Vương gia cùng bán hạ công tử giao tình đều thập phần không tồi. Không biết khi nào Vương Phi có thể làm thiếp thân dẫn tiến một chút. Người nếu đều nói bán hạ công tử là thanh cao lãnh đạm người. Nên biết không phải tùy tiện người nào nàng đều bằng lòng gặp đến. Vương Phi lời nói cực kỳ. Là thiếp thân nói lỡ. Mộ Dung Thanh doanh doanh cười. Nhìn không ra nửa điểm bất mãn. Gì, như thế nào không thấy Vương Phi nha hoàn Bích Hoàn. Thiếp thân nhưng thật ra thực thích cái kia tiểu nha đầu. Thoạt nhìn phi thường cơ linh hiểu chuyện, nhưng thật ra không giống như là Loan Phi. Chỉ biết võ nghệ, khi nào cũng làm Loan Phi cùng Bích Hoàn học điểm. Sương Khói nhìn mắt Mộ Dung Thanh rồi sau đó nói. Vương Phi có việc làm Bích Hoàn đi làm, cho nên làm nàng đi ra ngoài. Nguyên lai là như thế này. Vậy ngày khác làm Loan Phi cùng Bích Hoàn nhiều luận bàn một chút. Bích Hoàn hơi hơi vỗ một chút cái trán. Sương Khói nói. Vương Phi thân mình chính là mệt mỏi. Còn hảo, chính là cảm thấy có chút mệt. Kia Vương Phi hảo hảo nghỉ tạm một chút đi. Vương gia cũng thật là. Biết rõ Vương Phi thân thể của ngươi còn không có khôi phục hảo. Còn như vậy không biết tiết chế. Sương Khói cố ý nói. Bên này Mộ Dung Thanh sắc mặt cứng đờ. Trong phủ người ai không biết Mộ Dung Thanh vào phủ lâu như vậy. Chính là Vương gia lại là một lần đều không có đi qua Tây Sườn. Mộ Dung Thanh đứng lên. Nói, nếu Vương Phi thân mình không khỏe, kia thiếp thân liền cáo lui trước. Ân, không tiễn. Mộ Dung Thanh hơi hơi uốn gối rồi sau đó mang theo Loan bay về phía bên ngoài đi đến. Vẫn luôn đi đến bên ngoài. Mộ Dung Thanh mới hỏi. Thế nào, thoạt nhìn cũng không có cái gì sai biệt. Bất quá nô tỳ ngửi được nàng trên người thiếu một loại hương vị. Mộ Dung Thanh hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Loan Phi. Cái gì hương vị? Nô tỳ ngày ấy ngửi được Cửu Vương Phi trên người tựa hồ có loại nhàn nhạt mùi hương. Không giống mùi hoa cũng không giống khác. Mà là một loại dược hương vị. Vừa mới Cửu Vương Phi trên người cũng không có. Mộ Dung Thanh ngước mắt nhìn về phía Loan Phi. Người khứu giác chưa bao giờ ra quá sai lầm. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là. Ngày mai ngươi nhiều hơn chú ý điểm. Đúng vậy, mà bên này Bích Hoàn đã đem trên mặt da người mặt nạ cấp xé xuống dưới. Thế nào, các nàng thoạt nhìn có hoài nghi sao? Sương Khói lắc đầu nói. Nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Thoạt nhìn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là ngôn ngữ bên trong lại là lần nữa thử. Vương Phi bên này mới vừa đi, các nàng sau lưng liền tới. Còn có Vạn Hoa lâu sự, chỉ sợ chuyện này cùng Mộ Dung gia thoát không được can hệ. Bích Hoàn gật gật đầu. Mộ Dung Thanh dễ đối phó. Nhưng là vừa mới cái kia Loan Phi. Sương Khói cũng có chút lo lắng nhíu mày. Loan Phi võ công cao cường. Mộ Dung gia nếu có thể làm Loan Phi đi theo Mộ Dung Thanh vào phủ tất nhiên không chỉ có chỉ là võ công cao cường. XXXX, cấm địa. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần đem sự tình hôm nay lý một bên. Mục Thanh Ca nói, xem ra ta xem nhẹ Mộ Dung gia. Hôm nay Mộ Dung Thanh hành động rõ ràng chính là hoài nghi ta thân phận. Phượng Tuyệt Trần từ trên người lấy ra một cái túi tiền giống nhau đồ vật đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Ta làm từ tuân thiết kế. Trên người của ngươi có một loại dược hương vị là Bích Hoàn sở không có. Mộ Dung Thanh bên người Loan Phi không chỉ có võ công cao cường. Khứu giác cũng so người bình thường hiếu thắng. Nàng hôm nay nếu đã gặp qua Bích Hoàn, tất nhiên có thể nghe ra các ngươi trên người hương vị bất đồng. Cái này hương bao có thể che lấp trên người của ngươi hương vị. Thì ra là thế, Mục Thanh Ca đem hương bao đặt ở trên người. Vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Nếu không sự tình còn không biết như thế nào phát triển. Chỉ là này Mộ Dung gia tốc độ nhanh hơn không ít. Xem ra chúng ta cũng đến nhanh hơn tốc độ. Bắc Lệ Mộ Dung thị đã bị âm thầm nhất nhất nhổ. Bọn họ tất nhiên là đã chịu tin tức. Cho nên muốn từ ngươi ta trên người xuống tay. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Muốn diệt trừ bọn họ. Chỉ sợ muốn trước vạn ngã Thái Hậu nương nương. Chỉ cần có nàng ở Mộ Dung gia liền nhiều một trọng bảo hộ. Phượng Tuyệt Trần gật gật đầu. Chính là muốn vạn ngã Thái Hậu muốn như thế nào làm đâu. Phượng Tuyệt Trần kéo qua Mục Thanh Ca tay. Ở tay nàng tâm viết một cái tên. Mục Thanh Ca hơi hơi nắm chặt tay nhướng mày. Mộ Dung Thanh. Phượng Tuyệt Trần gật đầu. Mộ Dung Thanh là Mộ Dung gia con vợ cả đại tiểu thư. Năm đó Thái Hậu cũng là Mộ Dung gia con vợ cả đại tiểu thư. Mà Mộ Dung Thanh cũng là Mộ Dung gia nhiều năm như vậy tới lớn nhất hy vọng. Cho nên từ nhỏ Thái Hậu liền vẫn luôn cẩn thận bồi dưỡng Mộ Dung Thanh. Mà Mộ Dung Thanh đi theo Thái Hậu bên người nhất lâu. Nàng tâm tư kín đáo. Thái Hậu ở trong cung rất nhiều chuyện nàng đều biết. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Phượng Tuyệt Trần tiếp tục nói. Mộ Dung Thanh chỉ là thứ nhất. Còn có một cái quan trọng nhân vật. Hoàng hậu, thông minh. Hoàng hậu mặt ngoài cùng Thái Hậu thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ. Đối Thái Hậu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là nhiều năm qua chịu Thái Hậu ức hiếp. Hơn nữa lúc trước Hoàng hậu phi thường tưởng cứu Mộ Dung Hải. Thái Hậu lại chí chi không màng ấn. Ngăn cách liền càng lúc càng lớn. Nhưng là Hoàng hậu là cái người thông minh. Nàng biết nếu Thái Hậu đổ. Mộ Dung gia cũng liền đổ. Nói vậy nàng hậu vị cũng không giữ được. Nói như vậy, con trai của nàng cũng liền không có cơ hội. Như vậy thâm hụt tiền mua bán hoàng hậu không có khả năng sẽ làm. Nếu làm nàng cảm thấy Mộ Dung gia đã từ bỏ Phượng Nguyệt Minh đâu? Có ý tứ gì? Mục Thanh Ca nhướng mày hỏi. Mộ Dung gia tuy rằng chỉ có Mộ Dung Thanh vị này con vợ cả đại tiểu thư. Nhưng là còn có một vị con vợ lẽ tiểu thư Mộ Dung chứa. Đã qua 15. Cùng Phượng Lan Dực chính xứng. Mục Thanh Ca hiểu được. Phượng Lan Dực hiện giờ thế nhất xem ra. Trong cung càng quý phi ân sủng cũng càng ngày càng nhiều. Trong triều đã có người bắt đầu thiên hướng Phượng Lan Dực. Nếu lúc này Mộ Dung gia đem Mộ Dung chứa gả cho Phượng Lan Dực. Chỉ sợ Hoàng hậu nương nương liền sẽ cho rằng Mộ Dung gia từ bỏ nàng cùng Phượng Nguyệt Minh. Không phải cho rằng. Mộ Dung gia đánh nguyên bản chính là cái này chủ ý, chỉ cần Mộ Dung chứa gả cho Phượng Lan Dực. Tuy rằng là chắc phi, nhưng là chỉ cần Thái Hậu trên đời một ngày, Mộ Dung chứa luôn có cơ hội bước lên hậu vị, cùng Hoàng hậu năm đó giống nhau. Không sai, cái này Mộ Dung chứa chính là cái thứ hai Hoàng hậu. Mà Hoàng hậu nương nương tất nhiên không có khả năng nhìn chuyện như vậy phát sinh. Cùng với ngồi chờ chết. Không bằng đánh đòn phủ đầu. Ý chỉ khi nào sẽ hạ. Ngày mai. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Xem ra ngươi đều an bài hảo. Hậu cung bên trong cũng có người của ngươi. Phượng Tuyệt Trần chỉ là cười cười. Không nói lời nào. Quảng cáo. Cách chương.